Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, phế tích căn nguyên. Trải qua một tháng phấn đấu, người còn sống sót, đại bộ phận đều có được năng lực giả thực lực. Nhưng là, bọn hắn ý nghĩ, tuyệt không phải lưu tại cái này để bọn hắn thức tỉnh trở thành dị năng giả địa phương. Nơi này tất cả đều là dị thú. Hoàn toàn không có địa phương an toàn. Tại tiếp tục như vậy, bọn hắn tất nhiên sẽ tử vong. Không bằng mang theo mới thức tỉnh năng lực giả thân phận trở về thế giới cũ. Tại nguyên bản thế giới bên trong, còn có không gian ổn định trang bị cam đoan bọn hắn sống sót. Tối thiểu tạm thời là an toàn. Chỉ cần có năng lực giả thân phận, sinh hoạt đã hoàn toàn thay đổi. Mà còn có một số người, nếu như trong vòng một tháng đều không có tiến hóa trở thành năng lực giả, nhất định sống được là sống không bằng chết. Đặc biệt là Trương Vũ khống chế những nữ nhân kia, không có người so với các nàng càng muốn rời đi thế giới này. Thậm chí ngay trong bọn họ còn có một phần là năng lực giả, điên cuồng nghĩ muốn trả thù Trương Vũ. Nhưng là Sở Phàm bởi vì rét nguyên nhân muốn bồi dưỡng thôn phệ thú, Trương Vũ bởi vì cảm thấy thế giới này chính là thiên hạ của hắn, muốn lưu lại, đồng thời khống chế thủ hạ nữ nhân, đều không cho bọn hắn rời đi. Thế là, thành phố này, phát sinh vô số tranh chấp cùng xung đột. Sở Phàm đoàn đội, cùng Vương Cần đoàn đội, rất nhanh liền tụ tập lên. Đợi đến Phong Lê người của tập đoàn Mối Hàn Thang Trời về sau, thả ra một cái màu lam đạn tín hiệu, biểu thị có thể thông hành. Sau đó những người này nhao nhao rời đi. Người phía dưới rốt cục nhịn không được, hưng phấn quát to lên. Quá tốt rồi, rốt cục có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Đi mau, người nhanh lên, không nên chen lấn. Đám người làm ồn, không có người tổ chức kỷ luật, chỉ lo chạy trốn lại chạy trốn. Cũng may, lần này người không coi là nhiều. Mà thành thị các cái địa phương đều đang không ngừng chạy đến, đều là có tuần tự, cho nên đã có một đám người thuận thang trời chạy ra, giành lấy cuộc sống mới. Tần Phong đứng đang phi thuyền phòng điều khiển, nhìn xem máy bay không người lái video theo dõi bên trên. Mọi người giống như là nhỏ yếu con kiến, tranh nhau chen lấn xuất hiện, chạy tới, muốn rời khỏi nơi này. Từng người đi ra. 1 vạn, 2 vạn, 5 vạn, 6 vạn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không sai biệt lắm 70-80% người đều đi ra. Những người này khí tức trên thân, có thể dùng ý thức lực dò xét, 10 phần dọa người. 5-6 vạn năng lực giả tụ tập cùng một chỗ, cho dù là thấp nhất, cũng có D5 đoạn, cao có C đoạn thực lực. Đây là một cỗ phi thường cường đại sinh lực quân. Không chỉ như thế, những người này hiện tại không có bất kỳ cái gì lựa chọn, đều sẽ cùng Tần Phong đi. Bởi vì lúc trước Tần Phong cùng Lưu Sùng đánh cược, Tần Phong thắng lợi, trực tiếp bắn tiếng, về sau Lưu Sùng không được can thiệp Phong Lê tập đoàn, cũng không tham dự bất luận cái gì Sùng Lạc Thành sự tình. Bây giờ, Lưu Sùng coi như hối hận nghĩ đến, cũng tới không được. Tần Phong nhìn xem đám người này, giống như là đang nhìn tương lai Phong Lê tổ kiến lớn mạnh tràng cảnh. Tin tưởng, những người này đi sau khi đi ra, không người tồn tại Sùng Lạc Thành. Chỉ sợ thật sẽ, thời gian dần trôi qua trở thành Tần Phong trong ấn tượng một vùng phế tích giam cầm chi địa. Ngay lúc này, màu xám bạc sương mù bao phủ không gian trùng điệp bên trong, lại đột nhiên lắc lư một cái. Cái này lắc lư rất rõ ràng, mắt thường liền có thể nhìn thấy. Dù là lúc này Tần Phong nghe không được thanh âm, nhưng là liên tiếp tại thông đạo hai bên thang trời lại soạt một chút lắc bắt đầu chuyển động, kém chút làm ra nghiêng sụp đổ dáng vẻ. Tần Phong thần sắc lập tức biến đổi. Ra ngoài, nhanh. Tần Phong vừa dứt lời dưới, Bạch Ly cùng Tần Phong liền đã bị một mảnh ngân sắc quang mang vây quanh, lập tức xuất hiện ở không gian trùng điệp phía trên. Thang trời bên cạnh, lúc này, đã thoát ly không gian trùng điệp, trèo lên trời bậc thang đỉnh cao nhất, lập tức liền muốn bước vào kim hệ dị năng giả chế tạo trên cầu thang người. A a a, mọi người hoảng sợ thét lên, thậm chí có mấy người đã rơi xuống dưới. Tần Phong ý thức lực trong nháy mắt bộc phát, khống chế được rơi xuống mấy người. Bọn hắn còn vùng vẫy một hồi, nhưng là phát hiện mình không có rơi xuống, đồng thời thở dài một hơi, cảm kích nhìn về phía trên không trung trôi nổi Tần Phong. Oanh, Tần Phong nội lực quán chú hai tay, đồng thời vững vàng nhấn tại thang trời một bên. Lập tức, thang trời ổn lại, nhưng là vừa rồi chấn động, đã để không gian trùng điệp bên trong, leo lên thang trời người đều bởi vì chấn động lộn xuống. Nơi này, không có bất kỳ người nào có thể cứu bọn hắn. Tiếng kêu thảm thiết bên trong, bọn hắn không trung rơi xuống, quảng thành bánh thịt, không gian trùng điệp bên trong, hỗn loạn tưng bừng. Chuyện gì xảy ra? Động đất, có phải hay không lại là thú triều? Chạy mau a, còn chờ cái gì đâu? Những người kia dùng cả hai tay, muốn chạy thoát, không gian trùng điệp bên trong. Sở Phàm cũng đồng thời hoảng sợ đứng dậy, tê nhìn bốn phía, nhưng là chung quanh hết thảy đều không có gì thay đổi. Chấn động tựa hồ chính là như vậy xảy ra bất ngờ. Thế nhưng là dưới chân thôn phệ thú, lại phát ra kinh hoàng thanh âm tới. Không có cái gì thú triều xuất hiện, thậm chí trước đó còn săn giết nhân loại dị thú, nhao nhao biến mất, giống như là gặp cái gì thiên địch, chạy so với ai khác đều nhanh. Ngay lúc này, phía bắc ngoài thành, mấy tòa cực kỳ cao tới cao ốc, ầm vang sụp đổ, ở bên ngoài, thậm chí nhìn càng thêm rõ ràng. Phong Lê tập đoàn máy bay không người lái, nhanh chóng điều động tới đó, vỗ xuống kinh người hình tượng. Bắc thành tường rạn nứt, sau đó nổ tung lên, trên mặt đất bùn đất toàn bộ bên ngoài lật, thật giống như phía dưới có sinh vật gì, tại đào đất, mà lại, đây là một cái vô cùng to lớn sinh vật, cái này sinh vật khủng bố, nhắc nhở tuyệt đối to lớn, một đường đánh thẳng tới, những nơi đi qua cao ốc, toàn bộ sụp đổ, một đường tiến lên, trực tiếp truy kích đến Sở Phàm trước mặt, tránh. Sở Phàm quát to lên, thôn phệ thú lập tức bật lên đến, mặt đất lần nữa phát ra chấn động đến, mà theo thôn phệ thú rời đi, trên mặt đất bên trong, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên nổi lên, đây là một cái toàn thân đều là gai ngược lân phiến sinh vật khủng bố. Nhưng là loại sinh vật này, kỳ thật tại bọn hắn vị diện, cũng không hiếm thấy, sới đất long, lại là một cái vô cùng kinh khủng sới đất long. Đây là một loại trùng thú mà thôi. Từ trên mặt đất tiến hành công kích, trực tiếp nuốt vào địch nhân, túm nhập dưới đáy, ẩn tàng tung tích. Nhưng là loại sinh vật này, phổ biến trưởng thành trở thành E đoạn liền đủ mạnh mẽ. D đoạn trở lên sới đất long, một khi xuất hiện, đều có thể uy hiếp một tòa thành thị. Cũng may, loại sinh vật này, cũng không có cái kia tiềm năng, đến cao cấp hơn. Bởi vì sới đất long nhưng thật ra là gen cùng tế bào, đều là tương đương đơn giản một loại sinh vật. Tại một khe lớn thời đại trước đó, sới đất long là một loại tùy ý có thể nghiền chết sinh vật, còn run. Nhưng là hiện tại, cái này sới đất long vô cùng kinh khủng, đường kính của nó liền khoảng chừng rộng 50-60 mét. Thôn phệ thú hiện tại có 6 tầng lâu độ cao, nhưng là cũng chính là 20 mét mà thôi. Dạng này thôn phệ thú đã là quái vật khổng lồ, nhưng là cái này sới đất long, đủ để một ngụm nuốt vào cái này thôn phệ thú. Đơn giản đáng sợ, dạng này thân thể, dạng này uy năng, tối thiểu là A đoạn trở lên dị thú mới có thể xuất hiện. Thậm chí, cái này sới đất long một đường mà đến, thân thể của hắn cũng bị nhận ra. Thế mà dài đến 3000 mét, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.